Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734. Kén ăn Dioxy, bất quá trước đó, phải cùng Dioxy nói một tiếng, đừng đến lúc đó xem như người xâm nhập, bộc phát sự kiện đẫm máu, như thế đối với người nào đều không tốt. Tiện thể cả tòa núi các chỉ tộc quần tộc trưởng cũng có cần phải giảng một tiếng. Bọn chúng có được cảm kích quyền. Tại MT, Silver hỗn lâu, Kurotaku đã rất khó đem đẳng cấp cao các Pokemon xem như chỉ dựa vào thú tính hành động động vật. Thông qua Lugia, chậm rãi cùng Dioxy giao lưu, chỉ bằng nơi này chỉ cách hắn đạo quán 20 cây. Đợi đến Big Town xây dựng thêm thời điểm, nơi này sớm tối muốn bị phát hiện. Dioxy cho dù có tâm che chở những thứ này viễn cổ các Pokemon, cũng sớm muộn sẽ bị một đợt lại một đợt trainer lấy tới tê cả da đầu. Không bằng thừa dịp chuyện xấu còn chưa có xảy ra, đem mọi chuyện cần thiết đều cùng Dioxy nói rõ. Hắn cũng không giống như Lugia, nói chuyện cùng nói không chủ định. Từng chút giảng, hắn quen thuộc phòng ngừa chu đáo, có thể không phát sinh chuyện xấu, vẫn là tận lực đừng cho nó phát sinh. Nhưng bởi vì Dioxy năng lực phân tích không đủ, hoặc là nói ra hỏa này cũng không có được chứng kiến thế giới bên ngoài, cho nên có một số việc nói về đến rất tốn sức. Kurotaku không thể không tiêu tốn rất nhiều thời gian. Lợi dụng Lugia đến cùng nó giải thích tương quan đồ vật. Lugia cũng dùng não vực tin tức truyền phương thức, đem đợi tại Kurotaku bên người chứng kiến hết thảy toàn bộ truyền thâu cho Dioxy. Mà cái này dày vò, chính là vài ngày, vì sao lại lâu như vậy? Bởi vì Lugia đem nhìn qua phim truyền hình, còn có trên Internet một vài thứ, bất chấp tất cả, toàn bộ cho Dioxy. Lý do, đương nhiên là dạng như vậy thuận tiện lý giải xã hội loài người cấu thành tin tức còn có tri thức. Ngươi liền không thể đem những cái kia phim truyền hình loại hình đồ vật cho bỏ đi. Kurotaku có chút bất đắc dĩ, cùng một cái gì cũng không biết sinh linh giao lưu thật sự là quá tốn sức. Thật liền tam quan khác biệt, nhiều khi Kurotaku trả lời vấn đề. Bên trong có chút danh từ Dioxy cũng không biết, thậm chí Lugia cũng không biết, còn muốn hỏi hắn, thật liền đặc biệt phiền phức. Càng thêm phiền phức chính là những thứ này Gradily cùng Armando. Ta thật không có, các người ăn các người sông tảo không tốt sao? Thức ăn cho chó có cái gì tốt ăn? Đứng tại bên bờ Kurotaku mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ một lần lại một lần đập đi bên người Gradily. Muốn quấn quanh tới xúc tu, mà giống cái này đồng dạng quấn người. Bên cạnh còn có rất nhiều, có lẽ là ở tại một cái phong bế không gian nguyên nhân. Nơi này Pokemon tính cách phần lớn đơn thuần, không biết phân biệt tốt xấu. Tại Kurotaku không biết là người tốt hoặc là người xấu tình huống dưới. Chỉ là bởi vì hắn cùng Dioxy giống như trò chuyện đến, liền đối với hắn có chút tín nhiệm, thậm chí tại hắn lúc ăn cơm, chủ động lại gần muốn cái gì ăn, giống kiếp trước tự nhiên cảnh khu những con khỉ kia. Hưu sao, ngay từ đầu Kurotaku còn tưởng rằng loại này ra mặt dày Pokemon bất quá là ví dụ. Nhưng ở hắn cho một con đồ ăn về sau, là hắn biết hắn sai, những thứ này Pokemon toàn bộ đều là da mặt dày, không có cái thứ hai, mà khi Kurotaku phát hiện điểm ấy về sau, liền kịp thời đoạn tuyệt ném uy, đồng thời nói không cho chính là không cho, lại thế nào quấn hắn đều không dùng, nhiều như vậy Pokemon, trên người hắn hàng tồn chỗ nào đủ, thế nhưng lúc trước hắn tán tài đồng tử hành vi xâm nhập quá sâu, người tâm. Tăng thêm những thứ này Pokemon vốn là phi thường tò mò Kurotaku cái này dị loại, khiến cho bọn chúng không làm gì liền sẽ đến làm chuyện của hắn. Phiền không được, lấy tới về sau, Kurotaku thật sự là không có cách, cùng bọn chúng động thủ. Đương nhiên là điểm đến là dừng động thủ, ý đồ để bọn chúng cách mình xa một chút, nhưng giống như hoàn toàn ngược lại, ta cảm thấy ngươi như thế thụ xúc tu quái hoan nghênh. Khẳng định là có nguyên nhân. Umbreon đứng tại bên cạnh, nhìn xem Kurotaku bị Gradily vướng víu, trong lòng khó tránh khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhân ra gọi Gradily, cái gì xúc tu quái? Kurotaku một bên dùng chính Gradily xúc tu đem nó trói lại, một bên hồi phục, trung tâm hồ nước, Lugia còn tại cùng Deoxy giao lưu. Hoặc là nói một cái đang tiêu hóa, một cái đang trợ giúp tiêu hóa. Dù sao thời gian dài như vậy tin tức, cho dù là Deoxy loại này Pokemon, cũng không có cách nào nói vô cùng đơn giản liền tiêu hóa hết. Chỉ có thể ở Lugia dẫn đạo dưới, chậm rãi tiêu hóa, mà lại cùng Kurotaku đoán. Gia hỏa này sớm tại giờ vũ trụ liền có cao cấp bản thân ý thức tình huống khác biệt. Loại người trí tuệ là dựa vào gần đất cầu sau mới xuất hiện. Tại vũ trụ tuyệt đại bộ phận thời gian bên trong, suy nghĩ của nó năng lực đều cực yếu, càng nhiều vẫn là dựa vào bản năng hành động. Bất quá cũng rất lợi hại. Từ vũ trụ virus kỳ dị cá thể tiến hóa thành sinh mạng thể, nhưng là đã có cá thể 1, cá thể 2, cá thể 3. Mộc tinh cùng hỏa tinh ở giữa hành tinh mang nói không chừng còn có cái khác dị biến vũ trụ virus. Kurotaku trong lòng không khỏi đang nghĩ đến ngọn nguồn còn có bao nhiêu chỉ Deoxy. Tóm lại, tại hao tốn không sai biệt lắm 4 ngày, Deoxy cuối cùng được sự giúp đỡ của Lugia, phát triển đến có thể lý giải Kurotaku logic trình độ, cũng đối Kurotaku nói tới phòng ngừa chu đáo thời điểm rất là tán thành. Lúc trước nó nếu là phòng ngừa chu đáo, tại hạ xuống địa cầu trên đường liền hấp thu một chút năng lượng vũ trụ, cũng không trở thành rơi xuống tình cảnh như vậy. Bất quá gia hỏa này so với mang thù nhớ 5-6 năm cá thể 1, tính cách muốn tốt rất nhiều. Tại biết Rayquaza hành vi chỉ là ăn, không phải là nhằm vào nó về sau, vậy mà vô cùng rộng lượng nguyện ý tha thứ Rayquaza. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Rayquaza muốn cùng nó nói xin lỗi. Có lỗi với cùng không quan hệ sao? Lugia trong trí nhớ thuộc về đứa bé giáo dục cơ sở Kurotaku, nhìn Deoxy ý tứ này hơn phân nửa là muốn tìm tới cửa cùng Rayquaza nói rõ lý lẽ. Thế nhưng Adventure Rayquaza là cái táo bạo lão ca, nó dạng này tới cửa làm không tốt sẽ bị Dragon Ursen đánh tới tự bế. Mặt khác, Deoxy tựa hồ đối với ngoại giới tương đối hiếu kỳ. So với từ Lugia trong trí nhớ thu hoạch tin tức, nó càng có khuynh hướng chính mình tự mình đi thể nghiệm. Chỉ tiếc nó hiện tại chính là viên pha lê cầu, miễn cưỡng một chút còn có thể tạo cái phân thân đi ra. Dùng nó cái kia phá la cuống họng cùng Kurotaku nói mấy câu, có đôi khi dứt khoát trực tiếp cúp điện, như cái vô tình thôn phệ năng lượng vũ trụ máy móc. Nhưng hút hơn nửa năm năng lượng vũ trụ còn dạng này, hơn phân nửa là có vấn đề gì? Hạch tâm thủy tinh bị Rayquaza gặm hỏng, bản thân chữa trị công năng phế đi. Rất có thể Kurotaku liền muốn lấy có hay không biện pháp giúp một chút Deoxy. Đương nhiên cá nhân hắn đối Deoxy kỳ thật không có gì đặc thù ý nghĩ. Trong đội ngũ siêu năng lực Pokemon đã có 2 cái, đủ nhiều, nhưng Deoxy có lẽ bởi vì tại Lugia trong trí nhớ tìm được quá nhiều thuộc về Kurotaku nội dung, khó tránh khỏi đối với hắn sinh ra hảo cảm. Dù sao gia hỏa này có ký ức bất quá nửa năm, mà trong nửa năm này, lấy ngủ say chiếm đa số, mà Lugia đợi tại Kurotaku bên người đã hơn 2 năm, ai yêu ai kém xem xét liền biết. Suy nghĩ càng về sau, Kurotaku ý tưởng đột phát, Deoxy không phải là DNA Pokemon sao? Adventure bên trong cá thể 2 cũng thôn phệ qua Red huyết dịch. Có lẽ khác biệt giống loài DNA đối Deoxy bản thân chữa trị công việc có trợ giúp. Dù sao đại giới cũng không cao. một chút xíu máu mà thôi. Dioxy đối từ chối cho ý kiến. Nó đối với cái này cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng nó nguyện ý thử một lần. Dù sao cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình. Nói làm liền làm, cắt ra hấp thu năng lượng vũ trụ động tác. Dioxy lợi dụng chính mình không nhiều lực lượng chậm rãi nổi lên. Đồng thời lật ra cái mặt, triển lộ ra ở vào nó mặt trái, phá thành mảnh nhỏ kết tinh. Gia hỏa này, thật đúng là không sợ chết ai. Kurotaku kéo ra khóe miệng. Ai sẽ đem trên người mình còn chưa khỏi hẳn đại thương miệng lộ tại mới thấy qua mấy ngày. Thậm chí không có trực tiếp trao đổi qua người xa lạ trước mặt. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì người xa lạ kia có cái phỏng đoán. Hết lần này tới lần khác Dioxy cứ làm như vậy. Xem xét chính là không có trải qua xã hội đánh đập. Bất quá nó phần này tín nhiệm quả nhiên là nặng nề. Làm cho Kurotaku cũng bắt đầu lo lắng phỏng đoán thất bại. Đem trước mắt hắn nắm giữ Pokemon trên thân có thể lấy huyết dịch đều lấy bộ phận huyết dịch. Xuống tới, còn có chính hắn huyết dịch. Nếu như không phải là teleport tại trong cái không gian này mất đi hiệu quả, không thể sử dụng, không chừng Kurotaku sẽ còn ra ngoài đem Pokemon ở MT Silver máu đều thu thập một lần. Từng bước tới đi. Nói thật ra, ta cũng không biết nhỏ lên đi có hiệu quả hay không. Nhân gia nhà khoa học đều là có chuyên môn công cụ. Nào có chúng ta thô bạo như vậy. Kurotaku lắc đầu bất đắc dĩ. Đầu tiên là nhỏ máu của mình đi lên. Nhỏ tại chỗ tổn hại. Trong nháy mắt, huyết dịch bị hấp thu. Kurotaku gặp đây, biểu lộ ngưng lại. Nghiêng đầu nhìn về phía bị Kurotaku lấy máu về sau, luôn cảm thấy cánh không quá thoải mái Lugia. Trao đổi, a nha, Lugia giật mình, chợt liền phản ứng lại, dụng tâm linh lực lượng cùng Dioxy hạch tâm thủy tinh giao lưu. Nhưng kỳ thật cũng không cần giao lưu, bởi vì ở trước đó, Kurotaku đã bén nhạy đã nhận ra vết rách có một tia biến hóa. Giống như khép lại một chút, sinh ra hiệu quả, Kurotaku nhịn không được kinh dị, hắn thật chỉ là lại đoán mà thôi, đối với cái này căn bản không ôm hy vọng, dù sao cá thể hai hấp thu red huyết dịch thời điểm. Mặc dù không có triệt để thành thục, nhưng cũng có được chính mình thân thể, nghĩ như vậy, Kurotaku đem Gachom giọt máu đi lên, nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Gachom huyết dịch cũng không có bị hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Nó nói cái đồ chơi này nó không hút được. Nguyên nhân không biết, nhưng chính là không hút được. Lugia chủ động hồi phục. Pokemon không thể hút, nhân loại có thể hút. Người thật không phải là đến hủy diệt nhân loại. Kurotaku đột nhiên có chút hoảng hốt. Nhưng chợt, hắn liền lắc đầu, đổi loại huyết dịch. Khả năng khác Pokemon có thể sử dụng, khả năng sai lầm, liền thử 7-8 loại, cái dám dùng không có, còn lại, chỉ có Swampert cùng Charizard huyết dịch, sở dĩ đem bọn nó huyết áp trục, là bởi vì hai cái này hàng gen cùng đồng loại không đồng dạng. Một cái là phản tổ, một cái lai lịch phi phàm. Kurotaku yên lặng đem Swampert giọt máu đi lên. Hấp thu thành công, người xác định ngươi không phải là đang chọn ăn. Nó nói nó cũng không biết vì sao lại dạng này. Đánh giám đi, Gradily cùng Anorith đều là tiền sử Pokemon. Swampert, phản tổ máu đều có thể hút. Bọn chúng vốn chính là tổ máu không thể hút. Kurotaku có chút ghê răng. Logic không đúng, lại đem Charizard giọt máu đi lên. Quả nhiên. Vẫn là hấp thu, người mẹ nó còn không phải kén ăn. Thảo, chẳng lẽ lại lão tử biến dị phản tổ rồi? Kurotaku chửi ầm lên, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?